Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ở đầu dây bên kia, dáng cao chân dài, cổ thẳng lưng rộng, làn da sáng lạnh, cười một cách ung đang. Ánh nắng chói chang rơi xuống, phác họa hình dáng của những chiếc la văn minh cười như một kẻ hư hỏng. Anh đây, anh nói như vậy, anh bắt đầu thực sự giống một con người, chứ không phải một cái xác không hồn. Giống như sau 14-15 năm. Cuối cùng cũng bước ra từ cái chết của Đinh Duệ, trở thành một cậu bé sống sót sau thảm họa. Tối hôm sau, tại buổi tiệc, lúc này Giang Chiêu Chiêu đã có thành tựu của riêng mình. Cô ngồi ở bàn chính, không còn bị xem như một nhân viên PR, cũng không còn những ánh mắt hoặc hành động quấy rối ghê tởm. Trong một năm, cô đã đứng vững ở Tân Cảng, cô lịch sự cụng ly với mọi người, trong lòng không khỏi cảm khái. Khi đó, mọi người đều xem cô là một bông hồng hoang dã có thể dễ dàng bẻ gãy. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của Văn Minh, cô đã lớn lên thành một cây trà độc lập và khiêm tốn. Cô có thể nở rộ giữa mùa đông lạnh giá và không còn sợ hãi trước khoảnh khắc tàn phai. Tối nay, Lâm Phùng Thanh và Lý Sảng đều không có mặt, nhưng không sao cả. Phòng tài chính, phòng mua sắm, công nghệ, kỹ thuật, marketing, tất cả đã được cô tái cấu trúc. Thay thế hoàn toàn thế hệ nhân sự cũ bằng một đội ngũ trẻ đầy năng lượng mà cô đích thân chọn lựa và đào tạo. Khởi hành, đang tràn đầy sức sống, Giang Chiêu Chiêu đã uống hơi say. Cô tối nay dẫn theo hai chàng trai từ bộ phận kỹ thuật, lúc này cũng đang trò chuyện với các công ty khác. Một người đàn ông trung niên đi đến, không cầm rượu, mà là hai cốc nước cam. Giang Tổng, người này đến chào hỏi, nhưng dáng vẻ không giống một thương nhân, mà mang một chút mùi vị giang hồ. Xin lỗi đã làm phiền, cô chỉ cảm thấy người này quen quen, nhưng không nhớ ra là ai. Lịch sự và đúng mực nhận lấy cốc thủy tinh từ tay người đó, khẽ chạm một cái. Xin chào, dạo này việc kinh doanh khó khăn quá, cô Giang có thể nới tay một chút không? Cho tôi chút việc để làm ăn. Giang Chiêu Chiêu nhìn kỹ người đàn ông trung niên này một lần nữa, nhưng vẫn không nhớ ra là ai. Nếu có công việc cần hợp tác, ông có thể liên hệ bộ phận kỹ thuật hoặc mua hàng của chúng tôi. Tiểu Trần, người đàn ông trung niên nâng ly ngắt lời. Chuyện này phải do chính cô Giang quyết định. Đôi mắt hồ ly long lanh của cô khẽ nheo lại. Ông là ai? Người đàn ông cười. Giang Tổng, quý nhân thường hay quên chuyện. Tôi họ Phí, trước đây kinh doanh một công ty vận chuyển. Nhờ phúc của cô, gần đây chỉ có thể ăn gió Tây Bắc. Giang Chiêu Chiêu nhớ ra ông ta là ai? Phí Phong, khi mới đến Tân Cảng, cô đã bị con trai của Phí Phong cho thuốc vào rượu, sau đó lại bị con trai ông ta bắt cóc không thành công. Giang Chiêu Chiêu có tấm lòng bao dung, nhưng không phải là người có thể lấy đức báo oán, sắc mặt cô cứng lại. Xin lỗi, không thể giúp gì. Cô buông cốc nước trái cây, xoay người định rời đi, nhưng lại bị Phí Phong chặn lại. Cô Giang, đừng làm khó người khác quá nhé. Một chàng trai trẻ đi cùng Giang Chiêu Chiêu đã nhận ra có điều không ổn, bắt đầu tiến lại đây. Giang Chiêu Chiêu không muốn dây dưa, nên im lặng. Nhưng Phí Phong vẫn không bỏ cuộc. Con trai tôi đã được giáo dục rồi, nhưng chúng tôi cũng phải ăn cơm chứ. Cô vẫn không nói gì. Phí Phong lớn hơn cô hơn 20 tuổi, lại quen thói ngang ngược ở Tân Cảng. Nghĩ rằng thời gian qua cô chỉ ở đây một mình, chắc hẳn phải biết vị thế của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ rằng sau khi hạ thấp bản thân, người phụ nữ này lại không chịu cho ông ta mặt mũi. Nụ cười của Phí Phong trở nên đe dọa. Giang Tổng, nhà máy của cô gần đây làm ăn rất tốt. Nhưng cô cũng phải về nhà chứ. Tôi khuyên cô, hãy biết chừng mực. Lẽ nào, bộ phận an ninh của các người có thể bảo vệ cô 24 giờ mỗi ngày? Hay là người bạn trai ở Bình Đô mà cô quen thật sự có thể chăm sóc cô cả đời? Nhà họ Phí chúng tôi ở Tân Cảng cũng không phải. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Ông có ý kiến gì sao? Phía sau eo của Giang Chiêu Chiêu bất ngờ có một bàn tay lớn áp vào, tuy rộng nhưng lại lạnh lẽo, không mang chút nhiệt độ. Cảm giác chạm và âm thanh cùng lúc khiến cô khẽ run lên. Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng đằng sau cặp kính. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được một điều, đôi mắt này dường như bỏ qua cả thế giới, chỉ chú ý đến mình cô. Anh trở về khi nào vậy? Giọng cô bị Phí Phong áp chế. Không. Cậu là ai? Phí Phong rõ ràng đã bị áp lực từ khí thế của Văn Minh làm yếu đi, nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện. Văn Minh không biểu lộ cảm xúc, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo nhỏ của cô, đôi môi mỏng in lên đỉnh đầu cô một nụ hôn, nâng tay lên nắm lấy ly rượu của cô, chào hỏi với những người quen biết trong ngành. Anh không để mắt đến Phí Phong chút nào, chỉ ở lại bên cô một lát, rồi cúi đầu hỏi bên tai cô. Về nhà không? Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng dáng rộng, eo thả lỏng, buộc một nút. Phần dưới là một chiếc váy bút chì màu xám, điểm xuyết một vài chữ cái tiếng Anh rơi rớt lộn xộn, đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng khiến Văn Minh nhớ đến kem tươi ngọt ngào. Nhìn kỹ, cô gắn một chú gấu teddy nhỏ trên hông. Người đàn ông lạnh lùng cũng không thể nhịn cười, nắm lấy cái đầu nhỏ đáng thương của chú gấu. Sao lại dễ thương như vậy? Giang Chiêu Chiêu để anh ôm ra ngoài, lại hỏi một lần nữa. Sao anh trở về vậy? Ra đến sảnh, Văn Minh không nói thêm lời nào, bế ngang cô lên. Sự mềm mại, hương thơm dịu dàng, trọng lượng vừa vặn của cô cuối cùng đã nằm gọn trong vòng tay anh. Tâm trạng anh tốt đến mức hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Không muốn anh trở về sao? Đôi mắt ngập nước của cô khẽ lắc đầu. Anh không cần ở lại chăm bà sao? Anh nhìn cô, yết hầu khẽ động. Ngoài việc chăm bà, anh còn phải chăm vợ nữa. Tài xế Hoàng dường như đã quá quen với sự thân mật của hai người, bình thản xuống xe, mở cửa giúp Văn Minh. Trong lúc đó, Giang Chiêu Chiêu thấy Phí Phong chạy ra, nhưng cửa xe đã được lão Hoàng khéo léo đóng lại, cách ly ông ta bên ngoài. Cô nhìn thấy hắn cúi đầu, vái tay về phía xe rồi mới xoay người bỏ đi. Văn Minh đặt cô ngồi lên đùi, kéo tấm chắn trước mặt lên. Anh không nói một lời, cúi đầu hôn cô. Giang Chiêu Chiêu vừa chạm vào làn hơi lạnh của anh, toàn thân mềm nhũn. Lưng cô, vốn luôn thẳng, giờ tựa như một chú mèo nhỏ, run rẩy bám lấy cổ anh. Trong nụ hôn nồng nhiệt, anh lẩm bẩm, có nhớ anh không? Ngón tay cô khẽ chạm vào yết hầu anh, giọng ngọt lịm. Nhớ, Văn Minh ngừng lại, ánh mắt cẩn thận lướt qua khuôn mặt cô, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve hàng lông mày cô. Giọng nói trầm ấm đầy nghiêm túc, nhớ ở đâu? Má cô đỏ bừng, cảm giác như ánh nhìn nhạt màu của anh nóng rực thiêu đốt mình. Cô liền vùi vào ngực anh, cằm nhỏ tựa vào cổ anh, dùng hàm răng sắc nhọn khẽ cắn vào cổ anh. Không nói cho anh biết, Văn Minh khẽ cười, tay lớn vỗ nhẹ vào vùng mông mềm mại của cô. Lát nữa đừng kêu đau đấy. Không đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đầy tự trọng, sau bao lần đã quen với anh, cô đã hoàn toàn hòa hợp với nhịp điệu của anh. Anh khẽ bóp cổ sau của cô, giống như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ, kéo cô đối diện với mình. Cũng không được kêu mệt, cách chương.